lại gọi cái kia thổ phiền man tử trốn thoát. Trương Tu Đà nghe vậy kinh sợ vội vã quay đầu. Sau một khắc nhất thời sỉ và mắt sắp nứt, chỉ thấy cái kia gầy gò ông lão đã chui vào ngọc môn quan bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.